Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 225, tính kế. Triệu Lan Giang sau khi đi, Vũ Văn Thiên Lộc cực kỳ cẩn thận khống chế trong cơ thể Bảo Vũ Lê Hoa Châm. Những này Hoa Lê Châm chui vào kinh mạch bên trong, không vận nội lực còn tốt, một khi vận công, thuận lấy kinh mạch bốn phía chạy trốn. May mắn hắn võ công sớm đã đạt đến hóa cảnh, che lại ngũ tạng lục phủ. Sắp gần một canh giờ, chỉ có ba cái Hoa Lê Châm bị buộc ra ngoài thân thể. Mà cái này dạng Hoa Lê Châm, ở Vũ Văn Thiên Lộc trong cơ thể còn có mấy trăm miếng. Theo cái này tốc độ, hắn cần trong vòng 10 ngày không ăn không uống không ngủ mới có thể đem toàn bộ Hoa Lê Châm bức ra đi. Mà Vũ Văn Thiên Lộc đợi không được, hắn từ trong ngực lấy ra một cái hình dạng kỳ quái cái còi, đặt ở miệng bên, thổi ra trầm thấp tiếng nghẹn ngào. Ước chừng sau nửa canh giờ, Vũ Văn Khuê dẫn đầu Khúc Thị Phi, Phó Thanh Tuyền, Mạc Bắc Song Hùng đám người tìm được rồi sơn động. Vũ Văn Khuê gặp hắn sắc mặt tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi, trái bên tay cụt mặc dù đã cầm máu, nhưng miệng vết thương một mảnh đỏ thẫm, nhìn chi nhìn thấy mà giật mình. Hắn nói, lão gia, muốn hay không về trước quân doanh? Vũ Văn Thiên Lộc lắc đầu, hỏi lại, Lý Tiên Thành phản rồi? Phản rồi, Vũ Văn Thiên Lộc nói một mình nói, không nghĩ tới hắn như thế nhịn không được khí. Cũng là bớt đi không ít công phu, cùng Trinh Tây Quân so sánh, Vũ Văn Khuê quan tâm hơn Vũ Văn Thiên Lộc thương thế. Lão gia, vậy ngài thương? Vũ Văn Thiên Lộc nhíu rồi lông mày, trong cơ thể ta trúng rồi Bảo Vũ Lê Hoa Châm, Huyền Thiết Thạch đã không có tác dụng, ta hiện tại cần phải đi một chuyến Chiêu Diêu Sơn, dùng Thủy Nguyệt Động Thiên Trọng Thủy đến khu châm. Này công việc tất giữ bí mật, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Không ngoài dự liệu, trong vòng 3 ngày, Bắc Chu, Tây Sở chắc chắn sẽ hướng đại quân ta phát động công kích. Truyền lệnh Lương Tổng Binh, Tử Thủ Hoành Đoạn Sơn, ở ta rời núi trước đó, tuyệt đối không thể lui lại một bước. 10 ngày, Vũ Văn Khuê cung kính nói, tuân mệnh, lão gia. Nơi này cách Chiêu Diêu Sơn sắp gần 300 dặm, ngài lại thụ thương, ta cái này tìm Lương Tổng Binh điều một đội binh mã tới đây. Hộ tống ngài đã qua, Vũ Văn Thiên Lộc khoát khoát tay, nhiều người mục tiêu lớn, dễ dàng bại lộ hành tung, ta đã tìm xong rồi nhân tuyển. Dứt lời, hắn ra lệnh bỉ mục tổ chức đám người chui vào Ẩn Dương Thành, thăm dò Lý Tiên Thành động tĩnh. Còn có, tất yếu lúc, giúp cái kia Triệu Lan Giang một cái. Đợi đám người rời đi, Vũ Văn Khuê lúc này mới quỳ xuống nói. Thuộc hạ hành sự bất lực, khiến bỉ mục bên trong lẫn vào gian tế. Dùng chủ nhân người lâm vào hiểm cảnh, mời chủ nhân trách phạt. Vũ Văn Khuê mới tới lúc, Vũ Văn Thiên Lộc lấy ngón cái tay phải cùng ngón áp út làm rồi một cái trong nháy mắt hơi thủ thế. Đây là Vũ Văn Thiên Lộc cùng người khác thân tín tối nói. Ý tứ là đội ngũ bên trong lẫn vào rồi nội gian. Trong lòng của hắn hồi hộp một chút, liền biết gây họa chuyện. Vừa rồi tất cả mọi người ở, hắn đành phải tận lực phối hợp. Đợi những người còn lại sau khi đi, hắn tranh thủ quỳ xuống thỉnh tội. Vũ Văn Thiên Lộc nói, người cảm thấy sẽ là ai hướng Lý Tiên Thành mật báo? Bỉ mục thập tam bên trong, lấy Khúc Thị Phi võ công cao nhất, người này lòng nhỏ hẹp, hỉ nộ lộ ra vu sắc, hiềm nghi nhỏ nhất, Phó Thanh Tuyền là Hoa Sơn Giới Luật Đường trưởng lão, hắn làm người chính trực, ghét ác như cừu, càng không giống như là mật báo người. Mạc Bắc Song Hùng là nửa đường lâm thời gia nhập, đoạn này thời gian xuất công không xuất lực, hiềm nghi không lớn. Mà khả năng cao nhất, ngược lại là ông chủ cửa hàng tạp hóa Từ Dương. Những năm gần đây, hắn trong tối cùng Lý Tiên Thành có hay không lui tới. Ai cũng không rõ sở, Vũ Văn Khuê chính là cẩn thận người. Đối với loại chuyện này, không có chứng cứ xác thực trước đó, hắn cũng khó mà vọng có kết luận. Hắn nói, thuộc hạ sẽ từng cái tra rõ ràng sau. Lại tiếp xử trí, nơi xa, truyền đến một tràng tiếng trống. Ẩn Dương Thành phong thành rồi. Vũ Văn Thiên Lộc nhìn lấy phương Tây, thần sắc ngưng trọng. Hôm nay chuyện vốn ở kế hoạch bên trong, nhưng không có ngờ tới Triệu Lan Giang xuất hiện, để hắn thân chịu trọng thương, làm rối loạn hắn bố trí. Vũ Văn Khuê lại nói, theo thám tử đến báo, 3 ngày trước Bắc Chu trong doanh xuất hiện đầu hổ cờ. Đầu hổ cờ chính là Bắc Chu chiến thần Thác Bạt Nghiêu Nhân Soái Kỳ. Người này chiến công hiển hách, cả đời chưa từng bại trận. Trước đó đúng là hắn đại quân đem Đại Minh Bắc Cương nhiễu được không được an bình, thành tựu rồi Định Bắc Vương Tiết Hoài chiến thuật con rùa đen biệt hiệu. Vũ Văn Thiên Lộc lạnh lùng nói, không nghĩ tới Thác Bạt Nghiêu Nhân cũng tới tham gia náo nhiệt. Như Bắc Chu Tây Sở liên thủ, thêm lên Lý Tiên Thành Bạch Mã Nghĩa Tòng, Đại Minh Trinh Tây quân có thể nói người đang ở hiểm cảnh. Vũ Văn Thiên Lộc nhíu rồi lông mày, nói, Triệu Lan Giang a, Triệu Lan Giang, người chớ có khiến ta thất vọng. Ẩn Dương Thành đầu, tiếng trống như hạt mưa đồng dạng dày đặc vang lên. 2 dài, 2 ngắn, 6 dài, như thế lặp lại. Tiếp tục rồi sắp gần nửa canh giờ. Đây chính là toàn thành giới nghiêm hiệu lệnh. Lần trước toàn thành phong thành, vẫn là 20 năm trước, Vũ Văn Thiên Lộc dẫn quân vây khốn Ẩn Dương thời điểm. Từ Ẩn Dương quy thuận Đại Minh đến nay, thời gian 20 năm, chưa bao giờ có toàn thành cấm bế. Coi như giặc cỏ đến tập, tối đa cũng chỉ là cửa thành, mà không phải từng nhà bế môn không ra. Lý Bất Phàm cũng cảm thấy kỳ quái, đưa tang đội ngũ ra thành về sau, đến rồi buổi chiều, chỉ có Lý Tiên Thành dẫn Bạch Mã Nghĩa Tòng trở lại nội thành. Mà lúc trước vì Kim Đao Vương Tiễn đưa bách tính, lại không một lần thành. Chẳng lẽ là Tây Sở quân đội đánh tới? Số kỵ khoái mã gõ cái chiêng, trong thành phi nước đại tuyên đọc phong thành mệnh lệnh, gặp được động tác chậm chạp người, liền là một trận roi ngựa. Nội thành lời đồn đại nổi lên bốn phía, có người nói là đưa tang đội ngũ bị Tây Sở quân đội chặn đường, sắp gần ngàn người thảm tao sát hại. Cũng có người nói Đại Minh Trinh Tây quân đánh lén Ẩn Dương bách tính, Đại Minh muốn thả vứt bỏ Ẩn Dương thành rồi. Mấy tên quân đinh đi đến đầu thành bên trên Đại Minh Nhật Nguyệt cờ, chậm rãi chậm lại, thay vào đó là Ẩn Dương thành cờ. Một đội Bạch Mã Nghĩa Tòng đi đến cửa ra vào thành. Đối thủ cửa vệ trên đám người nói, Đại Minh triều đình quân đội đồ sát ta Ẩn Dương bách tính. Bạch Mã Nghĩa Tòng bị phục kích, phụng thành chủ chi mệnh, Ẩn Dương thành hôm nay tuyên bố độc lập, không còn nghe Đại Minh tuyên điều. Một tên người mặc Đại Minh quan phủ quan viên bị mọi người đẩy đẩy lấy đi đến đầu thành. Người này bẩn thỉu, mặt dơ bẩn, đã là đầy đầu máu đen. Lý Bất Phàm nhận ra người này chính là Ẩn Dương chi phủ Tào Chi Hoán. Tào Chi Hoán giờ phút này toàn thân run rẩy, quỳ gối đầu thành bên trên, không ngừng đập đầu, ta muốn gặp Lý thành chủ, ta là mệnh quan triều đình. Đám người một hồi ầm vang, một tên quân sĩ tiến lên một cước đem hắn dẫm tại đất trên. Mệnh quan triều đình, đi mẹ ngươi mệnh quan triều đình. Tào Chi Hoán nói, không nên giết ta, ta còn hữu dụng. Kia người cười nói, ngươi đầu người, xác thực hữu dụng. Dứt lời, trường đao giơ lên, đem Tào Chi Hoán đầu bổ xuống, dùng một cây trường thương bốc lên. Cùng một người khác đầu lâu treo ở vòi Ẩn Dương thành đầu. Cửa thành giáo úy hỏi, Lý Tiên Trung Lý tướng quân ở đâu? Kia người nói, ta chính là Bạch Mã Nghĩa Tòng Long Kỵ Vệ Đại Thống lĩnh Lý Biêu. Từ giờ trở đi, tiếp nhận Ẩn Dương Thành phòng ngự. Ẩn Dương Thành tiến vào toàn thành giới nghiêm. Không được thành chủ mệnh lệnh. Không được tự mình mở cửa thành. Binh biến, Lý Bất Phàm trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Hắn đang muốn rời đi, lại bị hai tên Bạch Mã Nghĩa Tòng ngăn lại. Trường đao gác ở cái cổ trên. Ngươi muốn đi đâu? Lý Bất Phàm không dám loạn động, gạt ra một cái nụ cười. Nói, ngươi có ba gấp nha. Bạch Mã Nghĩa Tòng nói, không được mệnh lệnh, không được rời đi, tè ra quần bên trong. Tứ bề báo hiệu bất ổn. Một ngày này, còn lại 18 thành cũng nhao nhao tuyên bố độc lập. Thoát ly Đại Minh bản bức vẽ, quẻ ổi rồi Ẩn Dương cờ. Nguyên Đại Minh phái chú lớn nhỏ quan viên, toàn bộ bị giết, gia quyến hết thảy nhốt vào đại lao bên trong. Ẩn Dương thành là Đại Minh biên thành, cũng là Trinh Tây quân hậu phương lớn, nội bộ mâu thuẫn, toàn bộ Tây tuyến thế cục tất nhiên sẽ nhấc lên ngập trời sóng lớn. Đại Minh quân đội hai mặt thụ địch, hoành đoạn sơn chiến tuyến kéo dài trăm dặm, lấy Đại Minh triều đình tính nết. Không ra mấy ngày, quân đội liền sẽ giết tới Ẩn Dương thành dưới. Toàn bộ Ẩn Dương thành mặc dù toàn thành giới nghiêm, vẫn như cũ xuất hiện một số đánh nện đoạt bạo lực sự kiện. Có chút là ứng kích tính, có chút là thừa dịp chiến loạn sắp nổi đục nước béo cò. Cũng có phủ thành chủ an bài xử lý kẻ thù chính trị thủ đoạn. Trong đó nội thành đệ tam đại gia tộc Lưu Thân Hào nông thôn trong nhà sản nghiệp. Gặp phải một đám che mặt côn đồ cướp bóc, vàng bạc tài bảo bị bắt cóc không còn. Ẩn Dương thành rơi vào dung chuyển bên trong. Tiêu Kim Diễn, Lý Khuynh Thành không có tìm được Triệu Lan Giang, ngược lại gặp được rồi Vũ Văn Thiên Lộc. Xác thực nói là Vũ Văn Thiên Lộc tìm được rồi hai bọn họ. Tiêu Lý hai người gặp hắn sắc mặt tái nhợt, thụ thương cực vì nghiêm trọng, cũng không nhịn được giật nảy cả mình. Triệu Lan Giang người đâu? Vũ Văn Thiên Lộc nói, yên tâm, không chết được. Một hơi đi rồi vài dặm, Vũ Văn Thiên Lộc nội lực không tốt, bước chân có chút phù phiếm. Hắn nói, hiện tại, hắn có lẽ ở đi nhất tuyến thiên trên đường. Hoành đoạn dãy núi kéo dài mấy trăm dặm, liên tiếp Bắc Chu, Tây Sở, Đại Minh ba nước, xích thủy đi ngang qua dạng núi này, lại có miệng hồ lô, nhất tuyến thiên hai nơi hiểm chi địa, trong đó miệng hồ lô hình dáng như hồ lô, Sở, Minh hai quân phân đâm hai đầu, về phần nhất tuyến thiên, thì là khác một đầu hẹp dài hẻm núi, từ cốc đáy nhìn lại. Hai bên ngọn núi cao chót vót, chỉ lưu ý vây, cố xưng nhất tuyến thiên. Rõ ràng, hai nước phân biệt ở chỗ này xây dựng điểm mấu chốt. Chữ hàng trọng binh, còn lại mấy đầu đường. Con đường khi hiểm, không cách nào đi ngựa. Quân đội không cách nào quy mô lớn thông qua. Tiêu Kim Diễn nghe nói hắn đi tiền tuyến. Nói, thế nào không có cùng chúng ta nói một tiếng liền đi. Hắn đi làm cái gì? Vũ Văn Thiên Lộc nói, cứu người hay là giết người? Lúc đầu kế hoạch Kim Đao Đại Táng về sau, bọn hắn tiếp tục đi về phía Tây, một là thay Tiêu Kim Diễn hoàn thành đưa tin tiến hành, thứ hai là nhân cơ hội vòng qua Tây Sở, đi Tây Vực lịch luyện một phen. Nhưng Triệu Lan Giang lâm thời thay đổi chủ ý, hôm nay Lý Tiên Thành phản rõ ràng Trinh Tây quân tình huống nguy cấp. Tiêu, Lý hai người quan tâm Triệu Lan Giang an nguy, quyết định tiến đến hỗ trợ. Vũ Văn Thiên Lộc cản bọn họ lại. Hai nước giao chiến, không phải giang hồ ân oán. Các ngươi đi rồi ngược lại đối với hắn là cái vướng víu. Lý Khuynh Thành không vui nói, lời này ta liền không thích nghe. Chúng ta dù sao cũng là giang hồ cao thủ, coi như không cách nào bày mưu nghĩ kế, nhưng xông pha chiến đấu, nhưng cũng không sợ hãi bất luận kẻ nào. Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói, Triệu Lan Giang sớm muộn sẽ giết trở lại Ẩn Dương Thành. Như ta là ngươi, liền đi Bạch Mã Trấn, coi trọng các ngươi lương thực, kia có lẽ càng hiện thực một chút. Hắn lại đối Tiêu Kim Diễn nói, về phần ngươi, cùng ta đi một chuyến Chiêu Diêu Sơn, nếu như ngươi còn muốn cưới ta nữ nhi nói. Tiêu Kim Diễn thản nhiên nói, tiền bối, đây là hai mã chuyện. Vũ Văn Thiên Lộc nói, với ta mà nói, chính là một mã chuyện. Ngươi nhưng muốn đã suy nghĩ kỹ, bây giờ Lý Tiên Thành phái người bốn phía truy sát ta. Hiện tại ta võ công giảm bớt đi nhiều, nếu có cái không hay xảy ra, Sương Nhi chỉ sợ cũng sẽ không nguyên tin rằng ngươi, ngươi dù sao cũng phải nói cho ta, đi làm cái gì a? Đi Thủy Nguyệt Động Thiên, bây giờ trên giang hồ đều biết nói ngươi trên người có dấu võ kinh bí mật. Mà Thủy Nguyệt Động Thiên thì là Trương Bản Sơ xem trải qua ngộ nói chỗ. Người trong giang hồ khó tránh khỏi sẽ có chút ý nghĩ. Tiêu Kim Diễn nói, nhưng ta cũng không có võ kinh tung tích. Vũ Văn Thiên Lộc cười ha ha một tiếng. Ngươi có hay không không trọng yếu, nhưng người khác cho rằng ngươi có. Vậy không có cũng coi như có rồi. Càng huống chi, tin tức này là từ Bỉ Mục tổ chức bên trong truyền ra đi. Liền lão phu cũng đều cùng ngươi đồng hành, bọn hắn còn có lý do không tin. Tiêu Kim Diễn sắc mặt hết sức khó coi, hắn không muốn tiến đến, nhưng giờ phút này Vũ Văn Thiên Lộc bản thân bị trọng thương, lại là Vũ Văn Xương phụ thân, về tình về lý hắn đều không thể cự tuyệt. Đành phải nói, tiền bối, ta cảm thấy ngươi đang tính kế ta. Vũ Văn Thiên Lộc nghiêm mặt nói, là sư huynh của ngươi Lý Thuần Thiết đang tính kế ta. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.